Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3956, được rồi sư muội, thế thôi là được rồi. Cứ tiếp tục thế này e là có án mạng mất, đề ra án mạng ở bậc thềm trường sinh thì chúng ta cũng không được yên thân đâu. Bảo cô ta dừng lại đi, người đàn ông trầm giọng nói. Cô gái gật đầu, lập tức kêu lên. Đủ rồi, đừng dập đầu nữa. Liễu Như Thi dừng lại, cơ thể hơi loạng choạng, ngồi dưới đất còn không vững. Cô ấy ngẩng đôi mắt mông lung lên nhìn cô gái kia. Cảm ơn sư tỷ. Sau đó lảo đảo đứng lên, định cõng Lâm Chính. Cô muốn đi đâu? Cô gái trầm giọng hỏi. Sư tỷ, em nhập thiên cung. Liễu Như Thi yếu ớt đáp. Nhập thiên cung gì cơ? Cô đưa ngay cậu ta xuống đi. Cô gái quát. Cái gì? Liễu Như Thi tỏ vẻ khó tin. Sư tỷ, chẳng phải vừa nãy chị bảo bọn em lên sao? Tài nào của cô nghe thấy tôi bảo cô lên hả? Tôi bảo cô dập đầu 100 cái rồi lên, nhưng chưa dập đủ 100 cái, nên không được phép lên. Mau biến đi, cô gái quát. Liễu Như Thi kinh ngạc, hai mắt mở to, nhìn cô ta chằm chằm. Sư tỷ, chị, nếu còn không đi, tôi sẽ đánh cô xuống dưới. Cô gái nổi giận, đang định ra tay. Liễu Như Thi không thể nhịn được nữa. Lúc này cô ấy mới hiểu, từ lúc hai người họ đòi hỏi lợi ích từ cô ấy, là đã không có ý định để cô ấy nhập cung rồi. Dù sao nếu để cô ấy nhập cung rồi nói chuyện này ra, thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ. Thế nên dù có thế nào bọn họ cũng sẽ chặn Liễu Như Thi và Lâm Chính ở ngoài cửa cung. Trong lòng Liễu Như Thi tràn ngập oán hận, chỉ muốn lập tức ra tay. Nhưng cô ấy không phải là võ sĩ, chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, nếu thực sự xảy ra tranh chấp với bọn họ, thì e là cả đời này cô ấy đừng hòng được nhập thiên cung nữa. Bởi vì hai người họ đều là đệ tử chính thức, cô ấy là đệ tử mới nhập môn, còn Lâm Chính là đệ tử bị đuổi khỏi sư môn, sao có thể đối đầu với đệ tử chính thức chứ? Nếu làm ầm ĩ chuyện này lên, thì chắc chắn thiên cung sẽ bênh vực đệ tử chính thức. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Liễu Như Thi siết chặt bàn tay. Cuối cùng, cô ấy lựa chọn cách ngu xuẩn nhất, đó là lại quỳ xuống, tiếp tục dập đầu với bọn họ. Một cái, hai cái, ba cái dập đầu nào cũng vang rõ. Cách chương.